Này có người thương binh, anh trở về thăm quê quán với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ải đèo xa, chiều xưa êm ả câu hò, ngũ hành năm cùng nỗi xa mờ. Mẹ thương buồn kể em nghe, ngày xưa mẹ cùng cha, trai lành gái đảm thương nhau. Vì nghèo duyên đôi lứa, ngoại già cho lấy nhau, đám cưới nghèo buồn câu liếp trầu. Rồi nay anh trở về, cha anh không còn nữa, mẹ anh kiếm phong trần, mây răng mờ trên đỉnh Hải Vân. Chiều nay có người thương binh, không về với bàn tay năm ngón, nhưng đi về với ngàn chiến công. Anh mất đi bàn tay, nhưng còn quê hương yên bình, một ngón tay dâng một cùng ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai, thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngây. Tình mình mong đẹp mãi, như năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng cho người yêu, viết bằng tay trái không.